Chương 968, Hoàng Kim Cổ Thần Điên Cuồng. Chương 968, thời gian nhoáng lên, mỗi ngày đều ở truyền tống bên trong, 355 năm trôi qua cực nhanh. Ba thiên giới thành trong thành nuốt trưởng thánh tộc tháp cao, gần sổ ở đỉnh tháp một bên thưởng thức mỹ thực một bên gần cửa sổ bao quát toàn bộ thành thị. Nuốt trưởng thánh tộc, cùng thôn phệ thánh tộc kém một chữ cũng là bản chất khác biệt. Thôn phệ thánh tộc thị sát, nuốt trưởng thánh tộc nghỉ hệ nờ ăn. Ba thiên giới thành tòa thành thị này, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tại cổ thần đại lục, mà là tại cổ thần đại lục cùng á không gian kẽ hở, đồng thời nơi đây cũng là 3.000 thánh tộc sát biên giới, toàn bộ cổ thần đại lục một tòa duy nhất hoàn toàn trung lập thành thị. Kể từ khi biết tòa thành thị này, gần sổ cũng không chút nào do dự tuyển trạch định cư nơi đây. Một, nơi đây từng cái tộc nhân trong bộ lạc đều có. Thứ hai, nơi đây tới gần Hoàng Kim Bãi Tha Ma. Đi tới cổ thần đại lục, đảo mắt đã sắp 700 năm. Thời gian lâu như vậy, hắn còn lại phân tán ở vũ trụ hóa thân có thể không phải nhàn rỗi, trong đó thời gian điệp hóa thân trải qua như thế thời gian rất dài, đã sớm chạy tới hoàng hôn chiến trường, căn cứ cổ thần đại lục tình huống hướng hoàng hôn chuông báo tử thỉnh giáo. Ba thiên cổ thần chuẩn bị sống lại, khi biết tin tức này thời điểm hoàng hôn chuông báo tử phi thường khiếp sợ. Sau đó không nói hai lời gần sổ mang theo mỉm cười sờ sờ hai trái một cái điếu truy. Này cái điếu truy, đúng là hắn chuông báo tử điếu truy. Thế nhưng, bây giờ nội bộ lại phong ấn có hoàng hôn chuông báo tử một phần lực lượng. Hắn cũng không có nghĩ đến, báo cho biết hoàng hôn chuông báo tử cổ thần đại lục tình huống phía sau hoàng hôn chuông báo tử vậy mà lại coi trọng như vậy, không ngừng cho hắn chuông báo tử điếu truy phong ấn một phần lực lượng. Thậm chí nứt ra một điểm khí linh bây giờ đang say giấc nồng còn chưa thức tỉnh. Bằng vào cái này, hắn có chắc chắn một nửa xông vào Hoàng Kim Bãi Tha Ma. Ba Thiên Giới Thành là khoảng cách Hoàng Kim Bãi Tha Ma gần nhất một thành phố. Nếu như ở chỗ này thần niệm xuyên thấu chính phản không gian bích trướng, thậm chí có thể trực tiếp chứng kiến bộ phận Hoàng Kim cổ thần bóng lưng. Nếu như thị lực cho dù tốt một điểm thậm chí có thể chứng kiến thần Thạch Sơn đường nét. Chỉ là... phải đi vào thật sao gần sổ âm thầm lặng lẽ no y hắn không phải lần đầu tiên do dự, thật sự là tiến nhập Hoàng Kim Bãi Tha Ma thực sự vô cùng nguy hiểm. Đi tới cổ thần giới 700 năm, hắn thật vất vả. Mới có ở năm ngoái đặt chân nhị tinh cổ thần, vì cái này hắn ước chừng ăn cắp một tia mấy trăm ngàn chủng bất đồng bổn nguyên chi lực, mới có ở ngắn ngủi hơn 300 năm trở thành một nhị tinh cổ thần. Nếu như chết ở Hoàng Kim Bãi Tha Ma, một lần này tổn thất cũng quá thảm trọng. Bằng vào không ngừng ăn cắp bổn nguyên chi lực. Hắn có nắm chắc ở 2 vạn trong năm trở thành cựu tinh cổ thần. Thế nhưng nếu như hoàng hôn chuông báo tử nói là sự thật, cái này thời gian trưởng thành thậm chí có thể giảm bớt đến mấy nghìn năm, chỉ cần mấy nghìn năm là hắn có thể trở thành cựu tinh cổ thần, thậm chí nếu như cho hắn mấy vạn năm thời gian trở thành hoàng kim cổ thần đều không là vấn đề. Từ hoàng hôn chuông báo tử trong miệng, hắn mới xem như đã biết cổ thần bị tiêu diệt bí mật. Chí cao thần thuật. Là một loại nghiêm ngặt hạn định tu luyện giả số lượng trí cao thần thuật, càng là bài danh phía trên trí cao thần thuật, đồng thời cho phép người tu luyện cân nhắc thì càng ít. Đây là bởi vì vi tam ngàn trí cao thần thuật cuối cùng đều dính đến vũ trụ bổn nguyên. Vũ trụ bổn nguyên hữu hạn, trí cao thần thuật tự nhiên không có khả năng làm cho không người nào giới hạn nắm giữ. 3.000 trí cao thần thuật, cho dù là bài danh chót nhất vị, cũng sẽ không để vượt lên trước 1.000 người đồng thời tu luyện. Thế nhưng ba loại bài dành coi như không tệ trí cao thần thuật, cổ thần bộ tộc lại làm xong rồi để hết thể tộc nhân đều tiến hành tu luyện khủng bố tình trạng. Khổng lồ như thế bổn nguyên lực lượng, cổ thần bộ tộc là từ nơi nào lấy được? Đáp án chỉ có một. Huyễn tưởng thế giới kịch. Huyễn tưởng bổn nguyên, đây là công nhận vũ trụ số lượng đệ nhất bổn nguyên chi lực, đồng thời cũng là công nhận chuyển hóa thành còn lại bổn nguyên chi lực dễ dàng nhất bổn nguyên chi lực. Cổ thần thời kỳ cổ thần bộ tộc phá hủy tất cả huyễn tưởng thế giới kịch. Tương đối mà nói, năm đó bảo thạch long bộ tộc quá đáng thương. Không chỉ như vậy, hoàng kim cổ thần nỗ lực tập kết tất cả huyễn tưởng bổn nguyên làm một chuyện. 3.000 hoàng kim cổ thần, liên thủ lại chính là 3.000 chủng bổn nguyên chi lực, 3.000 cái tiểu hình vũ trụ, 3.000 chủng siêu cường pháp tác, số lượng này phù hợp trong vũ trụ một cái định số. Lúc đó dã tâm bừng bừng cổ thần tộc nhân làm nhất kiện điên cuồng sự tình. Hợp thể, ba thiên cổ thần hợp thể. Bọn họ liên tự chỉ tạo nhất kiện nhất dườm già sáo trang hoàng kim thần khí, phân liệt ra 3.000 kiện sáo trang bị hoàng kim thần khí đều là nửa bước hoàng kim, chân chính hợp lại so với hoàng hôn chuông báo tử cũng chỉ kém một đường. Mượn cái này cổ thần bộ tộc hoàn thành lần đầu tiên hợp thể. Ở lúc đó, hợp thể sau siêu cấp cổ thần thậm chí đạt tới nửa bước siêu thoát. Loại tình huống này sẽ triệt để dao động vũ trụ bổn nguyên, sơ sót một cái phía sau luân hồi kỷ nguyên sẽ không có. Cái này vượt qua hoàng kim ý chí trung cực dễ dàng tha thứ cực hạ, cho nên hoàng kim ý chí liên thủ bóng ma Chu A Tể, âm thầm ảnh hưởng một bộ phận cổ thần thần trí hóa thành cổ ma. Lúc này mới có cổ thần bộ tộc suy bại bắt đầu. Nhưng không nghĩ đến, đây hết thể cổ thần bộ tộc đã sớm dự liệu được. Cổ thần bộ tộc, trước giờ liên thủ trí tuệ thần nghiệt. Trí tuệ thần nghiệt bên trong đại năng, bày ra một cái liệp sắt bóng ma Chúa Tể kế hoạch, cuối cùng phối hợp trở mặt cổ ma bị thương nặng bóng ma Chu A Tể, đưa tới bóng ma Chu A Tể không thể không ẩn độn đứng lên, cuối cùng đưa đến bóng ma Chúa Tể mất tích cùng thần bí vẫn lạc. Hoàng Kim ý chí, lúc này đây cũng nhận được trọng thương. Thiên giới đệ thập trọng, toàn bộ bị triệt để đánh thành nát bấy, thậm chí Hoàng Kim ý chí không thể không ở toàn bộ vũ trụ sinh linh trong trí nhớ xóa sạch đệ thập trọng thiên giới tồn tại, đem phần này sỉ nhục cần nút, từ đây không còn có người biết đã từng có đệ thập trọng thiên giới. Bởi vậy gần sổ mới hiểu được, hắn vẫn xem thường cổ thần bộ tộc. Phiền toái hơn chính là, cổ thần nhất tộc phía sau lại có trí tuệ thần nghiệt, cái này cho hắn nỗ lực đem cổ thần thần nghiệt hóa kế hoạch bình thiêm tuyệt đại biên số, mà hết lần này tới lần khác cái này là hắn ẩn giấu sâu nhất một trong những bí mật, ngay cả là hoàng hôn chuông báo tử hắn cũng không có thể hoàn toàn tin tưởng tiến hành thỉnh giáo. Liêu mạng, một cái cổ thần phân thân, thậm chí đều không phải hóa thân ta lẽ nào tổn thất không nổi, cho dù chết, ta còn có 2.999 cái thánh tộc phân thân, không phải là lãng phí 300 năm thời gian, điểm ấy thời gian coi như bế quan ngủ gật buồn ngủ một chút. Gần sổ bưng lên huyết tủy sản xuất rượu máu uống một hơi cạn sạch lạnh giọng nói. Tuy là quyết định không chần chờ nữa, thế nhưng gần sổ biết mình tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không thì không phải chính là 5 phần 10 chết ở Hoàng Kim Nghĩa Trang tỷ lệ, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành 10 phần tỷ lệ đẩy hắn vào chỗ chết. Ba thiên giới thành, hắn trên thực tế đã là lần thứ 2 tới. Lần đầu tiên, chính là trước đây ly khai Hoàng Kim bãi tha ma thời điểm, theo những cái này cưới cổ quái thiên thú cổ thần lẹn vào cổ thần đại lục, chỉ là khi đó chỉ là ở ba thiên giới thành tiến hành rồi một lần trung chuyển ngay lập tức sẽ chuyển tống đi nha. Đầu hiệu Đuôi Châu, Long Lân Kỳ Nồ, đây là truyền thuyết đã diệt tuyệt thiên thú hư thú. Hư thú, có thể tự do ở hư không hành tẩu, hoàn toàn không bị không gian pháp tắc phong tỏa, bởi vì này chủng thiên thú trời sinh cụ bị nắm giữ hư không pháp tắc cụ bị một điểm hư không bổn nguyên, nghĩ tại Hoàng Kim bãi tha ma hành tẩu không có có loại này tọa kỵ chớ hòng mơ tưởng. Vấn đề ở chỗ, hư thú đối với 3.000 thánh tộc mà nói cũng cực kỳ chân quý. Toàn bộ cổ thần đại lục, tổng số sẽ không vượt qua 1 vạn đầu. Muốn tới tay, chỉ có thể âm thầm đánh cắp một cái, trừ những thứ này ra căn bản không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể mạnh mẽ đạt được hư thú.